Chương 298, Sutopoli City, thủy nghệ thuật gia. Hai nạn xưa nay đều là thiên nhiên có thể lấy ra vũ khí mạnh mẽ nhất, QNZ thường thường chỉ có đối mặt hai nạn chi nhân loại đương thời mới hội cảm giác được chính mình có cỡ nào nhỏ bé. Coi như là nắm giữ độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật và văn minh bộ kệ mẩn thế giới, thế nhưng như trước không thể ngăn cản tai nạn phát sinh, bất kể là ở thế giới nào cùng tính cầu, thiên nhiên mới là chúa tể dị dạ đổ tạo nguy cơ ở của dạ cường thế nhúng tay bên dưới rốt cục may mắn thoát khỏi ở khó, nguyên bản là ủy thác Long Bang trợ đánh đổ ạp sổn thôn dân QNZ không nghĩ tới bọn hắn thẻ u một chu tờ liền bị kịch. Biết rõ nguyên do sau đó thôn dân từng cái phi thường ấy nấy. Không thể không nói bộ kẻ mẩn thế giới người vẫn tương đối lúc trước, tuy rằng bọn hắn có thể sẽ bởi vì hiểu lầm phạm vào sai lầm, thế nhưng trên bản chất đều là phi thường chất phác. Ở chúng nữ chậm rãi ánh mắt mong chờ trong, Long chính là rất muốn nhận lấy gì dạ đổ tảo dân đưa lên này chậm rãi một cháp lễ trọng cu nở dê không được vì ngại mất mặt mà nhịn đau từ chối. Nay thật đúng là có đủ đau lòng Long đột nhiên cảm thấy chính mình có đủ dối trá. Hắn QNZ ở trong bóng tối ảo nào những này du mục đầu thôn dân làm sao chính là đầu góc chậm chạp đây, chẳng lẽ không biết tặng lễ cái gì cần che giấu hai mắt người sao nghĩ tới này một cháp đã tờ ra ba ho tha cờ hờ liền cảm thấy cả người không dễ chịu, Long tuyệt đối có thể xin thề, hai ngày nay hắn sở dĩ ăn ít mới bắt cơm QNZ không phải không hề nguyên do. Đúng là hối ruột đều thanh. Sớm biết buổi tối ngày hôm ấy hắn nên lặng lẽ đi tìm dị dạ đổ tạo trưởng thôn lấy là việc nhà tới. Bất quá, lần này QNZ không phải không thu hoạch được gì, tuy rằng phi đi một điểm tiểu chu chết bất quá cuối cùng cũng coi như hay vẫn là thu phục cạp sổn, thoáng bù đắp Long bị thương tâm linh. Xuyên qua trạm tìn xào huyệt cùng đường núi gập ghềnh, lại con đường một tòa tuyết trắng mênh mang tuyết sơn, ở trên đường ăn không biết bao nhiêu vị đáng xả cụ gì đại tiểu thư rốt cục hết khổ. Ly khai một tờ hẹp city rất nhiều tháng ngày, Long nghề này ba y người rốt cục đến bọn hắn hổ hền liên minh lữ hành cao y củ ô y cu nở dê đạo quán vị trí. Sutopoli City là hổ hền liên minh phía đông dư Avao ở giữa chủ yếu thành thị. Rất lâu trước, một tòa dưới nước núi lửa phun trào, sau đó thân ra khỏi biển diện, lục địa trung ương miệng núi lửa nhân nước mưa tích tụ mà hình thành hồ nước. Rất nhanh, mọi người phát hiện nơi này khí hậu vô cùng ấm áp. Thích hợp ở lại, liền ở tòa này miệng núi lửa bên trong kiến tạo Sutopoli City. Từ Sutopoli City vọng hướng thiên không, sẽ thấy miệng núi lửa biên giới, hình thành đặc biệt phong cảnh. Buổi tối, sẽ cảm thấy tinh tinh bị vây quanh ở miệng núi lửa bên trong. Nhìn trước mặt này từng sàn nhà cao tầng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư suýt chút nữa kích động nước mắt giàn rủa, rốt cục lại gặp được đô thị phồn hoa, quả nhiên hay vẫn là không khí nơi này hô hấp đến quen thuộc nhất. Chỉ có đứng ở chỗ này ta mới cảm giác được chính mình như một nhân loại, mà không phải hàng ngày lăn bãi cỏ ngủ ở bùn trên dã nhân nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Long không nhịn được lườm một cái vô cùng không nói gì mà nói rằng, xin nhờ, không có ngươi nói khuyết đại như vậy được rồi, hơn nữa ở dã ngoại lữ hành có lều vải cho ngươi ngủ đều là hảo. Ngươi xem như là may mắn, không có trải qua chân chính muốn cho ngươi ngủ bãi cỏ quất cảnh. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư há miệng ba. Trong đầu tưởng tượng một chút Long miêu tả tình cảnh, vội vã lắc lắc đầu nói rằng, ta hy vọng sau đó vĩnh viễn không nên gặp phải loại quẫn cảnh này chờ đã, trước tiên đánh đoạn một tí Long không giống nhau, không chờ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói xong cũng cướp lời nói đầu kỳ quái nhìn na nở dê hỏi, làm sao còn có sau đó, lẽ nào ngươi không phải liền như vậy đình chỉ sao cái gì liền như vậy đình chỉ, ta lúc nào đã nói câu nói này sao xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp. Ném cho Long một cái vệ sinh mắt, lập tức vuốt luyệt này như thác nước mái tóc rầm rì một tiếng nói rằng, bổ tiểu thư cu nở dê không có xuất sư đây, vì lẽ đó làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng. Xuất sư đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Long cùng còn lại mấy người phụ nhân đều là biểu thị nghi hoặc không rõ. Ả lẹt xa đại ký giả tò mò hỏi vị này thiên kim đại tiểu thư nói, ngươi muốn xuất cái gì sư đây, lẽ nào ngươi muốn trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra? Hay vẫn là phối hợp ra hay là chăn nuôi ra cũng gần như, ta nghĩ trở thành một liệu lý gia xạ cụ gì ấy đại tiểu thư câu này dũng mãnh trả lời suýt chút nữa không đem nước uống đạo một nửa may đồng học cho sáng chết, mà lòng cùng giải dư lệ các nàng. Cụ nở dê là rất đi nơi nào, nhãn cầu trực tiếp nát một chỗ A có hay không? Su Di ngượng ngùng mà cười, nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lung túng nói rằng, này xem như là mới lạnh chê cười sao Long còn muốn trêu ghẹo xạ cụ dưới đại tiểu thư hai câu, thế nhưng nói không mở miệng liền trực diện cảm thấy một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt hướng về hắn đầu bàn tới. Được rồi, Long không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ mà đem còn lại nuốt đến trong bụng tiếp tục phúc nghị. Đúng là nên nói vị này xạ cụ dìa gia tộc đại tiểu thư dùng từ không làm hay vẫn là quá ngây thơ, xưa nay liền chưa từng nghe nói bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng liệu lý trong lúc đó có cái gì gần như quan hệ. Hơn nữa vị đại tiểu thư này tuy rằng gần nhất đều khá là nóng lòng ở liệu lý sự nghiệp, thế nhưng trình độ này nhưng chỉ có thể có vô cùng thê thảm để hình dung. Liệu lý gia thần mã đối với Na Nở Dê tới nói thực sự quá xa xôi. Sạ cụ dì ái đại tiểu thư không nghĩ tới chính mình một phen trí khí ngút trời dĩ nhiên trở thành đại gia trò cười, đặc biệt trong này còn có bình thường nghiêm túc thận trọng khí chất lánh diễm vô song dưới lệ, đây thực sự là càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá cũng may sạ cụ dì có tự biết hiển nhiên, biết liền hiện nay Na Nở Dê liệu lý tay nghề tới nói bất luận nói ra cái gì phản bác đến đều chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, hiện tại chỉ có âm thầm quyết định đợi được sau đó lại để chứng minh. Sạ cụ dì ái đại tiểu thư lần này là quyết tâm, không tranh bánh bao cũng phải tranh giọng điệu A trước đây vì nên hợp ngự Long đại tiểu thư tiết kiệm phong cách vì lẽ đó Long đám người chuyến này đến thành trấn bình thường đều là trực tiếp ngủ lại ở bộ kẹ mẩn trung tâm, mà hiện tại cũng tương tự là vì nhân nhượng sạ cụ dì ái đại tiểu thư, bất quá lần này ngủ lại đều là cao quý nhất cao cấp nhất khách sạn. Ngược lại sạ cụ dì ái gia tộc gia đại nghiệp đại, coi như là tùy ý tiêu xài mấy đời đều được rồi. Không kém này điểm tiền, hơn nữa nơi này còn có một vị sấy rổ ra thiên kim tiểu thư ở chỗ này đây, đều là khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ đỉnh cấp bạch phú Mỹ A đoàn người ở khách sạn dàn xếp lại. Long cùng giải dữ lệ còn có tủ cổ chan cùng may đồng học trực tiếp liền lợi dụng nơi này buộc bản truyền tống trang bị đem trên người bổ kẹ mẩn gửi ở bổ kẹ mẩn, sau đó Long rồi cùng giải dữ lệ còn có tủ cổ cùng đi khảo sát sủ tổ Policity đạo quán. Một đường lữ đồ mệt nhọc, vì lẽ đó đạo quán khiêu chiến tái cái gì liền lưu đến ngày mai bồi dưỡng đủ tinh thần sau lại nói, ngày hôm nay trước hết đi dâm dưới điểm dò hỏi một tí tình báo. Thế nhưng sủ tổ bộ lì dìm tin tức căn bản là không cần đi dò hỏi, ở bảo thạch đại lục trên nếu như liệt kê nổi tiếng cao nhất đạo quán bảo đảm 89 phần 10 hội đề cập nơi này. Hết cách rồi, ai để trong này tiền nhậm đạo quán huấn luyện ra là đương nhiệm hổ hên liên minh quán quân tôn giả tới. Đồng thời còn là được xưng đệ nhất thế giới bộ kẻ mẩn phối hợp ra. Mà đương nhiệm sủ tổ bộ lì City đạo quán huấn luyện ra cu nở dê đồng dạng thanh danh hiền hách, hóa lời phụ thân của kiêm sư phụ, hơn nữa cùng nhi tử như thế cu nở dê là đỉnh tiêm phối hợp ra. Thủy hệ hỏa tờ thai đạo quán, tuy rằng hiện có ở hay không tiếp tục tọa chấn nơi này, thế nhưng ở sủ tổ bộ lì City nhưng là khắp nơi có thể nhìn thấy đương nhiệm quán quân tôn giả bóng người. To lớn áp phích ở khắp mọi nơi. Công ty bách hóa trên màn ảnh QNZ là tùy ý có thể thấy được quả lầy bóng người, này phả vào mặt cự thanh thế lớn hoàn toàn tỏ rõ thành phố này chân chính vua không ngai thuộc về. Nếu không là bộ kẻ mẩn thế giới thiên vương cùng quán quân không thịnh hành dựng nên pho tượng cao y gì, bằng không sủ tổ bộ lì City trung tâm quảng trường hiện tại dựng đứng liền không phải to lớn suối phun cái ao. Tuy rằng có nhi tử trò giỏi hơn thầy, thế nhưng làm vì phụ thân cùng sư phụ đương nhiệm sủ tổ bộ lì Jim huấn luyện ra Adam thực lực nhưng đồng dạng không thể khinh thường, dù sao danh sư xuất cao đổ câu nói này có thể không có nói sai. Long cùng tủ cổ ngày mai muốn đối mặt đạo quán thi đấu tuyệt đối là một hồi ngạnh chiến. Long bọn hắn còn không chạy tới sủ tổ bộ lì Jim, vừa lúc đó chợt thấy bầu trời xa xăm đột nhiên pháo mừng nổ vang, rực rỡ khói hoa ở sáng như ban ngày dưới bầu trời từng đóa tỏa ra. Liên Long Trọng Yên Hỏa biểu hiện trực tiếp kéo dài thập mấy phút đồng hồ, trêu đến trên đường phố rất rất nhiều người đi đường dồn dập nghỉ chân quan sát. Vị trí đó hảo như là sủ tổ bộ lì Jim, lẽ nào nơi đó là ở tổ chức cái gì Long Trọng lễ mừng sao? May đồng học nghe được phụ cận người nghị luận phân phân quần một mặt nhảy nhót mà nói rằng, thật muốn là lời nói như vậy đó cũng không có thể bỏ qua. Chúng ta mau chóng tới nhìn mới được. May đồng học sau khi nói xong liền lôi kéo tủ cổ chan hai cái người hào hứng chạy đi. Long lắc lắc đầu vô cùng bất đắc dĩ, không có cách nào, tiểu nữ sinh liền yêu như vậy tham gia trò vui. Long quay đầu nhìn một chút ra dư lệ không khỏi nhi u ma y, tuy rằng tuổi cùng tủ cổ sắp xỉ, thế nhưng hai cái người tính cách sai biệt thực sự là quá to lớn. Tuy rằng ra dư lệ hiện tại khí chất dường như xuất trần tiên nữ, thế nhưng nói thật sự long nhưng có điểm không thích ứng, nói như vậy đây, thật giống như muốn nhưng là không bắt được. Long lắc lắc đầu ngẫu sau chủ động nắm giải dư lệ tay cười nói, chúng ta cu nở dê mau chóng tới đi, nhìn bên kia đến tột cùng có cái gì náo nhiệt, hảo như có không ít người lại hướng về bên kia vội dáng vẻ. Ừm. Giải dư lệ nở nụ cười xinh đẹp, cầm ngược trụ long bàn tay bị nắm hướng về phía trước đi chạy đi, rất giống nhiệt luyến trong tiểu nữ nhân. Nếu như là trước đây giải dư lệ, vào lúc này hẳn là ngược lại lôi kéo long không ngừng dục mang theo hắn ở mặt trước chạy mới đúng. Lấy thủy chi đều biệt hiệu mà nghe tên sủ tổ Bộ Lì City, ở chúng ta này Mỹ lệ trong thành thị lại có một hạng mới thủy chi nghệ thuật sinh ra. Ngày hôm nay có thể được ủy thác đảm nhiệm giới thiệu chức vụ, làm ăn mừng ngày mai ở đây cử hành bộ kẹ mẩn có nẹt mà tổ chức lễ mừng, bản thân thân là sủ tổ Bộ Lì City thị trường, sâu sắc cảm nhận được cực kỳ quan vinh. Long cùng giải dư lệ đi tới sủ tổ Bộ Lì City đạo quán thời điểm nơi này trải qua người ta tấp nập. Bô nở khối hình quạt trên thính phòng khắp nơi đều ngồi đầy người, mà vờn quanh ở chính giữa chính là một cái hoa lệ sân khấu lớn. Mà thính phòng cùng trong sân khấu nhưng là cách một cái bề rộng trưng bày, ta mở công xích vòng tròn danh nước. Long cùng giải dư lệ đến thời điểm lập tức bị may đồng học cùng tủ cổ chan các nàng kéo ở phía ngoài xa nhất nghỉ chân quan sát, mà trên đài vừa vặn là sủ tổ Bộ Lì City thị trưởng trí lễ mừng khai mạc thức đọc diễn văn. Vị kia một thân chính trang sủ tổ Bộ Lì City thị trưởng ở trên đài tiếp tục nói, cuối cùng, trận này hoạt động xí hoa muốn phi thường cảm tạ sủ tổ Bộ Lì Jim quán chủ Adam tiên sinh hiệp trợ, đồng thời hắn QNZ sắp xuất hiện nhâm minh thiên bộ kẻ mẩn có nẹ đặc biệt bình ủy, làm hết thể tham gia lưu ly đại hội phối hợp ra môn chấm điểm hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, may đồng học một bên vỗ tay một bên kích động nói rằng, thực sự là không nghĩ tới à. Sủ tổ Bộ Lì Jim dĩ nhiên QNZ phụ trách tổ chức bộ kẻ mẩn con nét. Sân khấu lớn này chính là ngày mai tổ chức lưu ly đại hội địa phương à, ta hay vẫn là chưa từng có ở lộ thiên sân khấu biểu diễn qua đây. Tuy rằng trước đó không có cái gì chuẩn bị, nhưng ta trải qua không thể chờ đợi được nữa mà chờ mong ngày mai thi đấu. May đồng học là cao hứng, mà Long cùng tủ cổ hai người này nhưng là khổ gương mặt, nha nha. Adam tiên sinh muốn dự họp ngày mai bộ kẻ mẩn có nét đặc biệt bình ủy, xem ra là không có cách nào theo ta cùng đại thúc tiến hành đạo quán thi đấu. Ta nhưng là đặc biệt nhượng trả gì giật chúng nó nghỉ ngơi dưỡng sức, đều chuẩn bị kỹ càng đây. Long khổ não mà xoa xoa tóc lập tức bất đắc dĩ nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, tuy rằng ngươi đều kế hoạch hảo, thế nhưng nhân gia đạo quán huấn luyện ra không nhất định hội dựa theo kế hoạch của ngươi đi. A nghe được lòng tủ cổ chan như là quả cầu da xì hơi giống như vậy, vào lúc này trên đài thị trưởng đột nhiên lớn tiếng tuyên bố nói rằng, như vậy đón lấy ta đến làm đại gia. Giới thiệu, Sủ tổ Bộ Lì City kiêu ngạo, nhân xưng thủy chi nghệ thuật gia Adam tiên sinh hiện trường đột nhiên bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay cùng to lớn hoan hô tiếng gào thét. Trên thính phòng những cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ QNZ hảo hay vẫn là thiếu phụ thuộc nữ QNZ được, từng cái hưng phấn đến không thể tự tin. Hai lần so sánh, hóa ra trước vị kia sủ tổ Bộ Lì City thị trường hoàn toàn trở thành một khổ rồi nhân vật, hiện tại hừng hực tình cảnh cùng trước hắn đại gia cho điểm tính chất tượng trưng tiếng vỗ tay tình cảnh so ra quả thực không thế dôn nở dê nhau. Một vị trên người mặc màu xanh lam áo bành tô mang một bộ tay không bộ, tao nhã dường như cờ dịt sở tổ bá tức như thế đại thuốc tuổi trung niên cấp thân sĩ ở toàn trường khán giả hoan hô ủng hộ bên trong chậm rãi đi ra. Một con màu đen tóc ngắn phối hợp nửa bên màu trắng tóc mai cùng tóc mái, cũng không biết là không phải cố ý nhuộm thành như vậy, nghệ thuật ra à, muốn xử nơi biểu lộ ra ra bản thân khác với tất cả mọi người tao nhã khí chất. Á khi đi đến trước võ đài đoàn, hai tay lấy ôm ấp lam thiên như thế tư thế mở ra. Đột nhiên, sân khấu bốn phía cái ao dâng trào xuất từng đạo cột nước tu hợp ở giữa không trung, này một đạo thủy liêm dường như đem toàn bộ sân khấu bao phủ trong đó. Mà trên bầu trời, một đạo khởi sắc cầu vồng trực tiếp phi vượt qua toàn bộ sủ tổ Bộ Lì Jim trên không, trên đỉnh đầu bay xuống điểm điểm sáng lấp lánh thủy châu. Này rất có thị giác hiệu quả cùng hoa lệ ra trận phương thức lập tức bác đạt được càng cao hơn hoan hô tiếng ủng hộ, tuy tiện một tay liền không tờ ơ mở thừa nở dê. Các vị, các ngươi khỏe sao? Adam đơn giản hạ thấp người suy tờ chu tờ nữ A treo đến trên thính phòng một đám nữ nhân trực tiếp điên cùng đi, này mạnh mẽ để xài bẻn hoan hô quả thực là muốn đem màng thai đâm thủng. Long trong lòng cái kia hết sức chấn động A, như vậy nữ nhân không có lầm đối tượng đi, nếu như là họa lời này còn có thể lý giải, thế nhưng trước mắt vị này lúc nào đại thúc cấp man QNZ có loại này khủng bố lực sát thương, nhìn dáng dấp đây là thiếu nữ cùng thiếu phụ cùng nhau luân hãm nhịp điệu A.